Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1032, chương 4, tin tức. Uể oải Cas, an ủi Cas Mark, liền ngay cả xuất thần Rachel, đều theo Tần Nhiên lời nói, đồng thời nhìn về phía Tần Nhiên, vẻ mặt của mọi người, khiến cho một mực âm thầm lo lắng Tần Nhiên nhẹ nhàng thở ra. Từ khi ở cự nhân, đặt đức trong miệng biết được lái buôn, đang cùng ma nữ di sản thủ hộ giả. Nhóm ở Minh Tranh ám đấu về sau. Đối với những người bảo vệ này, Tần Nhiên liền dị thường để bụng. Nhưng tương tự, Tần Nhiên cũng biết, có thể tiếp xúc đến những này, ma nữ di sản thủ hộ giả người chơi. Tất nhiên là ít càng thêm ít, liền như là cự nhân, đặt đức. Thân là ma nữ phía dưới thập đại siêu tân tinh một trong. Cũng vẻn vẹn bởi vì nhìn chằm chằm, lái buôn, quan hệ. Mới biết những người bảo vệ này tồn tại. Trước đó, đối phương ngay cả nghe đều chưa từng nghe qua cái gọi là ma nữ di sản thủ hộ giả. Đối với cái này, Tần Nhiên 10 phần khẳng định. Cũng không phải là đối tự thân khảo tra kỹ xảo có lòng tin. Mà là đối với đối phương nhẫn nại có hiểu biết. Cự nhân, đạt đức như là trong truyền thuyết như thế. Tàn bạo. Khát máu, nhưng này chỉ là đối với người ngoài. Đối với mình lúc, cự nhân, đạt đức cũng không có nhìn lên tới cường đại như vậy. Có lẽ là nhận lấy bí thuật phản phệ, lại hoặc là bởi vì cái khác. Nhưng kết quả sau cùng đều là, Tần Nhiên không có đạt được càng có bao nhiêu hơn quan ma nữ di sản thủ hộ giả tin tức. May mắn chính là, từ trước mắt biểu hiện của mọi người đến xem, hắn lập tức liền có thu hoạch. Bất quá. Vượt quá Tần Nhiên dự liệu là, lập tức mà đến lại là Cas, Mark định ý, không còn là trước đó kiểm tra, mà là mang theo chân chính sát khí định ý, mà lại, hai người nhìn như ngồi không nhúc nhích, nhưng bắp thịt lại tại y phục bên dưới kéo căng, giống như tùy thời xuất kích liệp báo. Tần Nhiên vẩy một cái lông mày, chuyển đầu nhìn về phía bên cạnh thân Rachel, Cas, Mark quá căng thẳng bộ dáng. Có chút vượt quá Tần Nhiên đoán trước, nhưng Tần Nhiên không quan tâm, hoặc là nói ở trước mắt cái này trong phòng nhỏ. Duy nhất có thể làm cho Tần Nhiên để ý người cũng chính là Rachel. Về phần còn lại phía dưới dám động thủ, liền bóp chết. Trên thực tế, nếu như không phải là bởi vì Rachel nguyên nhân, ở Cas, Mark hai người lộ xuất định ý thời điểm, Tần Nhiên liền trực tiếp động thủ, có thể coi là như thế. Tần Nhiên cũng chỉ là đang chờ đợi Rachel giải thích. Ha ha, công việc nhóm, thả lòng, đến nơi này của ta liền đều là bằng hữu của ta. Không có gián điệp, mật thám, càng sẽ không xuất hiện thích khách. Hiểu chưa, Rachel đứng lên đến. Trước đối Cas, Mark hai người nói. Sau đó, quay người nhìn về phía Tần Nhiên. Giọng thành khẩn nói, trong này có hiểu lầm. Ta biết, cho nên. Ta đang nghe ngươi giải thích, Tần Nhiên nói, nhưng càng là bộ dáng này, Rachel ngược lại càng đau đầu. Cùng Tần Nhiên mấy lần gặp mặt, giao lưu, đủ để cho Rachel hiểu rõ đến Tần Nhiên cái kia loại đã mâu thuẫn lại tràn ngập nguy hiểm tính cách. Tại không có xung đột lúc, Tần Nhiên là rất bình thản, còn có đầy đủ thiện lương, mà nên có người biểu hiện địch ý lúc, Tần Nhiên lãnh khốc, ngoan lệ. Cũng sẽ làm cho đối phương hoài nghi nhân sinh. Rachel minh bạch, Tần Nhiên là đang chờ đợi câu trả lời của nàng. Nếu như không có một cái thích hợp đáp án, nàng liền chuẩn bị nhìn một trận đại chiến đi. Mà lại, càng trọng yếu hơn chính là, bên ngoài còn có một quả bom hẹn giờ. Nếu để cái kia khốn nạn biết Tần Nhiên gặp gỡ ở nơi này, nguy hiểm. Tuyệt đối, 100% sẽ nổ tung. Sau đó, nàng liền có thể vì Cas, Mark nhặt xác, khốn nạn bằng hữu sẽ chỉ là khốn nạn. Rachel cảm thụ được Tần Nhiên thân thể bên trong dần dần tản ra khí lưu hoàng. Đáy lòng mắng to, nhưng lại không thể không hít một hơi thật sâu. Giải thích bắt đầu, chúng ta trước đó cùng ma nữ di sản thủ hộ giả nhóm lên một điểm nhỏ xung đột. Cái kia nữ nhân, vật lưu lại, thật sự là quá mê người. Ngay từ đầu mọi người tầng thứ còn thấp, còn tại thu liễm lấy, nhưng theo thực lực gia tăng, dã tâm tự nhiên xuất hiện, nhưng ở không có minh xác tin tức trước, mọi người còn đang khắc chế, Thẳng đến giữa chúng ta có cái gia hỏa phát hiện một đầu manh mối. Gia hỏa kia kể từ khi biết cái kia nữ nhân về sau, liền phi thường mưu cầu danh lợi thu tập có quan hệ cái kia nữ nhân hết thảy. Sau đó, thời gian dần trôi qua, gia hỏa kia liền bắt đầu si mê lấy cái kia nữ nhân hết thảy. Chính là bởi vì gia hỏa kia nguyên nhân, mà nữ di sản lộ ra một góc của băng sơn. Trong chúng ta rất nhiều gia hỏa bắt đầu gia nhập trong đó, sau đó rất tự nhiên đụng phải những cái kia mà nữ di sản thủ hộ giả. Chúng ta âm thầm giao thủ mấy lần, lẫn nhau có thắng bại. Cho nên, Cass, Mark mới có thể khẩn trương. Rachel tương đối kỹ càng nói. Tần nhiên giữ im lặng điểm một cái đầu. Hắn tán thành dạng này thuyết pháp. Cự đại thành thị bên trong bất kỳ một cái nào người chơi đối mặt ma nữ di sản cũng sẽ không thờ ơ. Hắn cũng không ngoại lệ. Giống như Rachel nói như vậy. Theo thực lực gia tăng, dã tâm lại không tự chủ xuất hiện. Đương nhiên, càng nhiều hơn chính là liên quan tới lái buôn gia hỏa kia. Các ngươi biết lái buôn cùng ma nữ di sản thủ hộ giả ở chiến đấu sao? Tần nhiên trực tiếp hỏi. Biết một số, nhưng không cụ thể. Chúng ta chiến đấu bị lái buôn cái kia khốn nạn chú ý tới. Cái kia khốn nạn đương nhiên sẽ không buông tha cơ hội như vậy. Chúng ta cùng thủ hộ giả thời điểm chiến đấu, cái kia khốn nạn không chỉ một lần chuẩn bị ngồi thu ngư ông chi lợi. Kết quả, chúng ta còn có thủ hộ giả đều cùng cái kia khốn nạn đánh mấy trận. Để cái kia khốn nạn tổn binh hao tướng. Vừa nhắc tới, lái buôn. Tửu quán nữ lão bản liền hận đến nghiến răng. Liền xem như xử lý đối phương mấy cái đắc lực cấp dưới. Cũng không có chút nào để tửu quán nữ lão bản cảm thấy thư thái. Là thế này phải không? Tần nhiên trầm ngâm. Cũng không là không tin Rachel, mà là đối mặt lái buôn, địch nhân như vậy. Bất luận lại thế nào cẩn thận đều không đủ. Bởi vì, người vô pháp cam đoan, đối phương đến tột cùng là thật muốn dạng này. Vẫn là lại một lần lại diễn kịch, từng có một lần giáo huấn tần nhiên. Cũng không hy vọng lần nữa bị đối phương thiết kế. Cho nên, liền xem như Rachel nói là sự thật, hắn cũng sẽ thu thập càng nhiều tin tức hơn. Tiếp theo, tần nhiên đem chủ đề lần nữa bỏ vào thủ hộ giả trên thân. Thủ hộ giả đến tột cùng là thế nào một tổ chức? Tần nhiên hỏi. Không biết, ngoại trừ có thể khẳng định những tên kia là người chơi bên ngoài. Còn lại phía dưới căn bản là không có cách xác định. Bọn hắn quỷ dị thắng qua bọn hắn cường đại. Nếu như 2567 người muốn tìm kiếm ma nữ di sản, chúng ta có thể cùng một chỗ. Rachel lắc lắc đầu, trong giọng nói mang theo ngưng trọng. Bất quá, lập tức liền hướng tần nhiên phát ra mời. Không cần, ta thói quen một người. Tần nhiên nói như vậy lấy. Ánh mắt liền nhìn về phía một bên lần nữa trầm mặc Ngô. Rút lần nữa sao? Cùng trước đó tùy ý, tần nhiên hỏi. Ngô điểm một cái đầu. Ngay cả lấy cớ đều không tìm. Trực tiếp chuyển di chủ đề, thật sự là cùng cái nào đó ra hỏa vụng về. Rachel oán trách, nhưng hai mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm tần nhiên lần nữa cầm lên hàng thứ ba tới gần bên trái tấm. Thẻ bài kia, khi thẻ bài bị trái lại thời điểm, tửu quán nữ lão bản hô hấp đúng vậy trì trệ. Ô nha, vẫn là ô nha, nhưng không phải màu đen, mà là kim sắc, một cái tắm rửa ở liệt diễm bên trong. Ngẩng lên đầu, ánh mắt mang kiêu ngạo kim sắc ô nha. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh. Hết chương.